Quý ông bà và anh chị em thân mến! Chúa Giê-xu đến, Ngài sẽ bỏ lề luật Thiên Chúa chăng? Trích đoạn tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu khẳng định cho chúng ta biết, Ngài không bãi bỏ nhưng kiện toàn luật lệ. Chúa đã kiện toàn như thế nào? Như chúng ta biết, mỗi tôn giáo, mỗi cộng đoàn, mỗi tổ chức đều phải có luật lệ. Đạo Công giáo là một tổ chức nên cũng có luật lệ. Luật lệ do vị giáo chủ Đạo Công giáo là Chúa Giê-xu lập ra. Mà chúng ta biết Đạo Công giáo phát xuất từ Đạo Do Thái. Luật lệ của Đạo Do Thái nằm ở trong Cựu Ước, mà Đạo Công giáo tin nhận Cựu Ước, nên luật lệ Đạo Công giáo có liên hệ mật thiết với luật lệ Đạo Do Thái. Thế nhưng, người Công giáo vẫn không phải là người Do Thái giáo, tuy vẫn giữ các luật lệ của Do Thái giáo, nhưng giữ theo cách thức đã được Chúa Giê-xu dạy bảo. Chẳng hạn, người Công giáo vẫn giữ 10 điều răn Thiên Chúa truyền cho ông Mô-sê trên núi Sinai, nhưng giữ theo cách thức đã được Chúa Giê-xu hoàn hảo hóa. Đó là hai điều mà chúng ta thấy Chúa Giê-xu nói trong bài tin mừng hôm nay. Dù một chấm một phép của lề luật cũng không được bỏ qua. Và tôi không bãi bỏ, nhưng kiện toàn. Chúa Giê-xu đã kiện toàn, đã hoàn hảo hóa luật lệ theo bốn nguyên tắc. Thứ nhất, Chúa muốn nhấn mạnh đến tinh thần của luật lệ, chứ không hiểu theo nghĩa đen một cách máy móc. Như vậy, giải thoát luật lệ khỏi mọi giải thích hẹp hòi thiển cận của các kinh sư và pha-ri-sêu. Thứ hai, Chúa loại bỏ những riêng biệt dành cho dân Do Thái, để luật lệ được thích hợp với ý định ban đầu của Thiên Chúa và phổ cập cho toàn thể nhân loại. Như vậy là lấy lại tất cả giá trị đích thực của luật lệ. Thứ ba, Chúa tỏ ra Ngài có toàn quyền lập pháp trong đạo mới. Ngài đã nhân danh chính mình mà sửa chữa luật lệ, chứ không như các ngôn sứ xưa, luôn phải dựa vào quyền thế của Thiên Chúa mà giảng dạy. Và thứ bốn, điều Chúa Giê-xu quan tâm nhất là Ngài không muốn lập một trật tự mới cho thế giới, một cuộc cách mạng xã hội, nhưng Ngài dạy đổi mới con người. Luật lệ là cần, nhưng đổi mới con người thì cần hơn. Đối với Chúa Giê-xu, yếu tố chủ chốt chi phối mọi cách ăn nếp ở của con người là tình yêu, yêu Thiên Chúa và yêu thương nhau. Tóm lại, Chúa Giê-xu đến trần gian để sửa chữa những gì sai sót, lầm lỡ của con người trong việc tuân giữ luật lệ của Thiên Chúa. Ngài dạy bảo chúng ta đừng bao giờ giữ luật vì hình thức bên ngoài thôi, nhưng phải giữ luật vì tình yêu, vì lòng yêu mến. Bởi vì luật của Chúa là luật yêu thương, chứ không phải luật làm. Yêu rồi làm vì yêu, chứ làm mà không yêu, làm sẽ vô ích. Vì thế, tất cả mọi sách luật sẽ vô ích, chỉ là mớ giấy lộn, nếu thâm tâm con người không được ghi chữ yêu. Và một khi yêu rồi, thì tự nhiên sẽ hành động, và hành động chắc chắn sẽ tốt đẹp. Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương ban lề luật cho chúng con, nhưng rất nhiều khi chúng con tuân giữ một cách máy móc, giữ theo hình thức vì sợ tội chứ chưa vì yêu mến. Xin giúp chúng con thay đổi cách sống, chu toàn giới răn Chúa trong tình yêu, để nhờ lề luật chúng con được đến với Chúa trong bình an và vững mạnh. Amen.